Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 đại hung chi tuổi. Tự, 18, hai người đã đi rồi một suốt đêm. Tuy rằng trong phòng có đưa tới cơm canh, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Nguyễn Kiều vẫn là ăn chính mình mang đồ vật. Tuy rằng trong phòng chỉ có một chương giường, nhưng tình huống cũng không xấu hổ, bọn họ còn không biết cái này kỳ quái tiểu thành rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bộc Vương vì sao lại ở chỗ này mất đi tin tức? Bởi vậy cũng không thể thiếu cảnh giác, mặc dù là bổ giác. Cũng là hai người thay phiên thủ, ngủ không được lâu lắm. Tới rồi buổi tối còn phải đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, dịch chuột có thể thông qua không khí truyền bá. Ở chỗ này ngốc càng lâu, nhiễm ôn dịch khả năng tính lại càng lớn, bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu tìm được Bộc Vương. Còn phải an toàn hộ tống hồi kinh, nếu nhiễm dịch chuột. Hồi kinh đường đi không đến một nửa, liền phải lãnh tiện lợi, làn đạn. Vì tham, thất vọng, ruột già thất vọng, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Các ngươi hai cùng nhau ngủ nhiều sẽ đi chúng ta giúp thủ. Tô Tịch muốn cho nàng trước nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều kiên trì muốn hắn trước, buổi chiều không biết có thể hay không có ngoài ý muốn. Có thể có thời gian nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi, rốt cuộc xảy ra chuyện còn phải dựa ngươi, nàng đẩy ngươi tới mép giường. Tô Tịch quay đầu, thấy nàng đáy mắt có chút nhàn nhạt bóng ma, thanh âm mang theo chút đau lòng, ta cũng không cần ngủ, ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, hắn đối diện ngươi. Sau lưng chính là giường, Nguyễn Kiều tay nhẹ nhàng dán ở hắn eo bụng, không có đa dụng lực liền đem người đẩy lên giường, ngay cả nàng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó minh bạch là Tô Tịch không đối nàng có quá lớn phòng bị, thiếu nữ xoa eo. Cúi đầu nhìn hắn, chuyện này không cần thảo luận, nghe ta, làn đạn, ổng vì mây mù, đẩy ngã. Ta miên tổng uy vũ, làn đạn. Tịch như mộc mộc, bốn bỏ năm lên chính là động phòng. Làn đạn, ôn bài, ta đây liền đi lấy hoa tên bằng không không còn kịp rồi. Nàng một tay chống giường, một tay đặt ở chính mình bên hông, nhẹ nhàng khom lưng tới gần hắn, gần từng chữ một mà cường điệu. Người trước nghỉ ngơi, Tô Tịch bị nàng nãi hung bộ dáng chọc cười. Rõ ràng nhìn qua là cái kiều tiếu tiểu cô nương. Lại một hai phải làm ra cường ngạnh tư thái tới, giống như là tạc mao mèo con, miêu miêu mà đối chủ nhân ra lệnh, hắn lâu dài lông mi run rẩy, đen nhánh trong mắt ảnh ngược Nguyễn Kiều bóng dáng, bởi vì bị đột nhiên đẩy đến, Tô Tịch đôi tay chỉ có thể chống ở trên giường, phụt cười một tiếng, mới gật gật đầu, ân, làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh, nghe ngươi, đều nghe thức phụ làn đạn, áp mạch mang. Chuyện này không cần thảo luận ha ha ha làn đạn, tê, không, nghe ta, các ngươi hai đều đi lên. Nguyễn Kiều lúc này mới vừa lòng mà đứng dậy, nàng ngồi sẽ trên bàn, không yên tâm quay đầu lại nhìn mắt, thấy Tô Tịch quả nhiên lên giường ngoan ngoãn nằm, nhưng người đối mặt nàng, một đôi mắt hàm chứa thấy không rõ cảm xúc, khóe môi cong ra ôn nhu độ cung, bình tĩnh nhìn nàng, Nguyễn Kiều, nhìn cái gì, mau ngủ. Tô Tịch thanh âm thấp thấp, hàm chứa cười, hảo, nàng quay đầu, đem đầu chôn đến hoàn ở trên bàn cánh tay, che khuất hơi hơi đỏ lên gương mặt chờ đến bên kia truyền đến lâu dài hô hấp. Mới quay đầu từ trong khuỷu tay trộm nhìn thoáng qua, làn đạn. Tây muội, ta đã chết làn đạn, một con tiểu ngư đuôi, quá ngọt QAQ làn đạn, hạnh phùng khi, ngọt độ siêu tiêu cảnh cáo. Ngủ rồi, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tự hỏi kia sự kiện tới, nàng vẫn luôn tưởng chờ ngọt ngào online. Hỏi một chút hắn rốt cuộc sao lại thế này, chính là mỗi một lần thấy hắn đôi mắt. Lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống, thật giống như đó là nàng không nên hỏi một sự kiện. Một khi nói ra, liền sẽ đánh vỡ hiện tại hết thảy, nàng cũng là có tư tâm. Ích kỷ mà tưởng cùng hắn ở nhiều ngốc một hồi, nếu Tô Tịch tỉnh lại. Nếu hắn tìm được rồi chính mình muốn tìm người. Nếu ngọt ngào thật sự có một ngày biến mất, nàng không dám xuống chút nữa tưởng, cuối cùng một lần. làm nàng ở lòng tham mà hưởng thụ một chút như vậy ở chung, cái này phó bản kết thúc. Nàng liền tìm hắn hỏi cái minh bạch, hầm Tô Tịch nắm nàng đi phía trước đi thời điểm. Nguyễn Kiều trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất về tới khi còn nhỏ, ở người kia người tới hướng công viên, nàng tiểu trong căn cứ, có một chỗ vứt đi chơi trò chơi phương tiện, phía dưới chính là một cái màu sắc rực rỡ uốn lượn ống dẫn, đối với tiểu hài tử tới nói. Chính là khổng lồ mà thần bí thế giới, giống như cũng có như vậy một người. Nắm chính mình tay, từ thông đạo một khác đầu, đi qua hắc ám, đi qua yên tĩnh, đi hướng bên ngoài duy nhất sáng lên đèn, chính là người kia bộ dáng. Lại chỉ có một mơ hồ hắc ảnh, Nguyễn Kiều khi còn nhỏ dọn quá ra. Từ đó về sau, có quan hệ cái kia thành thị sở hữu ký ức đều trở nên mơ hồ bất kha mơ siêu, cũng không phải nàng quên mất sở hữu sự tình, mà là bởi vì ở kia phía trước, có một cái lệnh nàng không muốn lại hồi tưởng ký ức tiết điểm mơ siêu mỗi khi nàng muốn trở lại quá. Khứ khi, đều sẽ bị kia chỗ tiết điểm ngăn cản, rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì đi phía trước ký ức, trừ phi chạm vào tương tự cảnh tượng, mới có thể lệnh thâm nhập bản năng ký ức trong nháy mắt xuất hiện mà ra, nghĩ nghĩ. Nàng liền ghé vào trên bàn ngủ rồi, hai người nói tốt thay phiên nghỉ ngơi. Nguyễn Kiều lại không tính toán đánh thức hắn, bởi vậy ghé vào trên bàn ngủ thời điểm cấp thân thể của mình hạ buông ra ngủ mệnh lệnh, nhưng không quá nửa cái canh giờ. Trên giường nằm người liền mở mắt, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, khom lưng nhìn nhìn ngủ say thiếu nữ, Nguyễn Kiều sườn mặt dựa vào cánh tay. Gương mặt mang theo đỏ ửng, da thịt như ngọc, hô hấp lâu dài, hắn vòng đến đối diện, ngồi ở trên ghế, cũng học Nguyễn Kiều bộ dáng, lót tay cánh tay, đem mặt đặt lên bàn, ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần biến ấm. Dừng ở nàng phát tiêm cùng mặt sườn, như là độ thượng một tầng đẹp ánh sáng nhạt thẳng đến trong mắt quyến luyến bị thu liễm tiến đen. Nhánh trong mắt, Tô Tịch mới đứng dậy, đem người bế lên giường, đặt ở sụp thượng. Nguyễn Kiều ngủ đến không cần quá thoải mái, tỉnh lại thời điểm sắc trời đã ám xuống dưới. Nàng xoay người lên, trước tiên cảnh giác mà quan sát chung quanh hoàn cảnh, phía trước đi vào giấc ngủ thời điểm. Rõ ràng cũng không có thả lỏng cảnh giác, kết quả hiện tại dịch vị trí chính mình cũng không biết, rốt cuộc là Tô Tịch tại bên người. Cho nên mới rơi chậm lại tính cảnh giác, nàng giấc ngủ luôn luôn thực thiền. Cho nên mới dám ở Tô Tịch nghỉ ngơi thời điểm ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, xem bộ dáng này cũng biết. Là Tô Tịch tỉnh lúc sau đem hai người thay phiên vị trí, thấy Nguyễn Kiều tỉnh lại. Hai người liền thay mộc mạc bố y, tạm thời trừ đi khẩu trang, tận lực không cần quá mức dẫn nhân chú mục ra khách điếm. Bên ngoài đã thực náo nhiệt, trên đường nơi nơi đều là tinh thần phấn khởi đám người. Tựa hồ bọn họ thịnh yến chẳng phân biệt thời khác, hết thảy đều lấy hưởng lạc là chủ, vừa mới ra tới. Cửa liền có người ở đưa tặng đủ loại khoa trương mặt nạ. Đại đa số đều cực kỳ vặn vẹo cùng khoa trương, hình thức tuy rằng có chút bất đồng, nhưng tổng thể thượng đều này đây vẽ đến bên tai cười môi cùng màu đen đôi mắt là chủ, mọi người. Mang lên mặt nạ, không kiêng nể gì mà ở trên phố lớn tiếng cười vui. Ăn nhậu chơi bời, xem ra tới bọn họ đích xác phi thường vui vẻ, mặt nạ không cần tiền. Bên đường Mỹ thử Mỹ thực tất cả đều không cần tiền. Chỉ cần đi ngang qua, liền có thể tùy tay lấy dùng. Phảng phất một cái hoàn toàn hoàn mỹ quốc gia, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch cũng cầm một cái mặt nạ che. Đậy bộ dạng, thực mau liền dung nhập nơi này đám người, tiểu thành kỳ thật quy mô cũng không lớn. Hai người vẫn luôn chuyển tới vào đêm, không trung treo đầy tinh đấu, trong thành không khí càng thêm lửa nóng lúc sau mới tìm được một chút manh mối, nói đến cũng khéo. Ở trong thành khắp nơi siêu tầm thời điểm, hai người vừa vặn gặp được mấy cái tiểu hài tử ở đùa giỡn. Trong đó một cái 10 tuổi nam đồng mang theo tiểu mặt nạ, đứng ở hòn đá thượng, ra dáng ra hình mà bắt chước tướng quân giết địch tư thái. Cầm trên tay đúng là một phen cùng hắn tuổi tác không hợp trường kiếm mơ siêu đanh kiếm này Nguyễn. Kiều gặp qua, mộc nhạc cho nàng xem qua kiếm thần đồ thượng, Họa chính là như vậy, Kimersil, từ hoa văn đến hình thức, tất cả đều giống nhau như đúc, hai người từ nhỏ hay trong miệng lừa gạt tới rồi được đến trường kiếm. Địa điểm, là một chỗ kho lúa. Nguyễn Kiều chữ vật trong không gian có rất nhiều mới lạ đồ ăn. Tiểu hài tử đều thích ăn đồ ngọt, không chút do dự liền dùng trường kiếm cùng nàng thay đổi, được đến trường kiếm. Nguyễn Kiều liền cùng Tô Tịch cùng dựa tiến kho lúa, rõ ràng là một cái bình thường kho lúa. Thành Tây còn có một cái, nhưng không có thành Đông cái này phòng thủ nghiêm mật kho lúa ngoại thủ người kỳ thật cũng không nhiều. Lúc này top 5 top 3 tụ ở bên nhau cũng ở ăn uống thả cửa. Còn không dừng oán giận, dựa vào cái gì bọn họ ở bên ngoài hưởng phúc, chúng ta phải ở chỗ này thổi gió lạnh. Chính là, thay ca người như thế nào còn chưa tới, bọn họ đều ăn mặc bá tánh quần áo. Nhìn qua cũng không giống quân nhân, bốc vương rơi xuống không có bất luận cái gì nhắc nhở. Có thể được đến kiếm thần manh mối. Cũng chỉ có thể dọc theo con đường này đi xem xét. Hai người động tác thực ẩn nấp, một đường tránh đi này đó canh giữ ở kho lúa người chung quanh. Lặng lẽ cậy ra khóa cửa lưu đi vào, vì không cho người khác phát hiện. Hai người đi vào lúc sau còn đóng lại thương môn, kho lúa bên trong không gian so nàng tưởng tượng. Mà muốn đại, vì tránh cho bên trong có NPC, Nguyễn Kiều vô dụng đèn pin. Mà là bậc lửa cây đuốc ánh lửa sáng ngời. Kho lúa đột nhiên vang lên rất nhiều ô ô thanh âm siêu toàn bộ kho lúa. Giam giữ rậm rạp 50 nhiều người, bọn họ bị dây thừng trói buộc tay chân. Trong miệng còn tắc bố, mắt thấy vào được người, còn mang theo cười quái dị mặt nạ. Rất nhiều người đều sợ tới mức hướng trong một góc lui, Nguyễn Kiều giơ cây đuốc. Tô Tịch nhìn một chút. Phía trước có một cái trung niên nam tử, quần áo phú quý, hiển nhiên cùng nơi này những người khác trang phẫn bất đồng. Liền tiến lên cởi bỏ dây thừng, lấy ra hắn trong miệng bố Tô Tịch thử thăm dò hỏi. Ngũ hoàng thúc, trung niên nam tử ho khan vài tiếng, cũng không có la to, nghe thấy Tô Tịch thanh âm, trong mắt có trong nháy mắt vui sướng hiện lên, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh cẩn thận, chính là, Tịch Nhi. Tô Tịch ngồi xổm xuống, dìu hắn lên, là ta, Nguyễn Kiều nhớ tới văn tình mộc nhạc nhiệm vụ. Lấy ra trường kiếm, đây là ai? Trong một góc một cái cao gầy nam nhân ô ô mà lên tiếng, Nguyễn Kiều qua đi. Mới phát hiện hắn cả người đều là vết thương, chân bộ vài chỗ xương cốt có gãy xương dấu hiệu. Hiển nhiên là vô pháp nhanh chóng hành động, chỉ có thể miễn cưỡng xử đồ vật thong thả hành tẩu, nàng do dự một lát. Hỏi, ngươi chính là kiếm thần. Cao gầy nam nhân lập tức gật đầu, không có miệng đổ đồ vật, vội vàng nói, ta ở trên chiến trường bị thương, nguyên bản ở doanh trướng tĩnh dưỡng, trong lúc vô tình bị ta phát hiện ngoại tộc gian tế. Hắn ở trong quân đầu độc, ta đuổi theo, nhưng vết thương cũ chưa lành, bị hắn ám toán, trên mặt hắn lộ ra hối hận biểu tình. Đều do ta nhất thời đại ý. Lúc này mới chúng gian tế âm độc chiêu số, nếu là ta lúc toàn thịnh, chắc chắn cưới hắn mạng chó. Khụ khụ, cũng may ta hơi thở thoi thóp là lúc, bị nơi này bá tánh cứu trở về. Các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ đến này? Chính là hoàng đế phái tới xem xét phía bắc tình huống. Nguyễn Kiều gật đầu, đỡ hắn đi đến Bộc Vương trước mặt. Bộc Vương không hổ là thân vương. Gặp nguy không loạn, dăm ba câu liền đem tình huống nói rõ ràng, mấy người dựa vào gần. Chỉ là ở kho lúa trong một góc thấp giọng nói chuyện với nhau. Nơi này người quá nhiều, Nguyễn Kiều chỉ có thể đợi lát nữa thế bọn họ cởi bỏ dây thừng. Đến nỗi đào tẩu, lại chỉ có thể xem chính bọn họ bên ngoài bá tánh số lượng có hơn 1.000 người. Là bọn họ mấy lần. Căn bản vô pháp chính diện chống đỡ, năng nhiệm vụ mục tiêu là Bộc Vương. Có thể hơi mang một chút kiếm thần đã là cực hạn, Bộc Vương thở dài. Cũng không quái bên ngoài người điệu bộ như vậy, hắn tiếp tục nói. Tính thời gian, bọn họ chỉ có 1-2 ngày nhưng sống, Bộc Vương phụ trách điều tra nghịch tặc ở biên cảnh chiêu. Bình mãi mã một chuyện, nguyên bản thu thập tới rồi cũng đủ chứng cứ, lại bị người phát hiện. một đường đuổi giết, cũng may mặt sau hắn gặp tiêu diệt ngoại tộc quân đội, mới tạm thời có thể tĩnh dưỡng. Phía bắc sông dài Liêu Kinh nhiều chỗ thôn trang, là quan trọng nguồn nước, không nghĩ tới bị đánh đổi man tộc không những không có hết hy vọng, còn ngóc đầu trở lại, tàn sát toàn bộ thôn người, đem thi thể thành đôi ném ở con sông Thượng Nguyên. Mấy ngày nay tới nay phía bắc nguyên bản liền thời tiết nóng bức, đại hạn không ngừng, thi thể mùi hôi, hơn nữa lão thử hoành hành, thực mau liền bùng nổ khai dịch chuột tới, quân đội đem Bộc Vương đưa đến này tòa tiểu thành liền đi vòng rời đi, các hồi đóng quân doanh địa. Bộc Vương nguyên bản cũng không nhận thức kiếm thần, chỉ là nghe nói trên giang hồ có chút thế lực phái ra từng người lực lượng tham dự chống lại biên cảnh ngoại tộc xâm lấn chiến dịch, nguyên bản Trung Nguyên giang hồ thế lực có thể không cần tới đây. Kiếm Trang thậm chí còn thiệt hại một vị anh hùng, chiến tranh anh hùng, vĩnh viễn là đáng giá kính nể. Nguyễn Kiều nghĩ đến vị kia anh hùng hẳn là chính là Mộc Nhạc trong miệng giữ nhiều lành ít tam thúc, mà tiểu thành biến cố tới cũng thực đột nhiên, dịch chuột bùng nổ là từ phía bắc tràn ra mở ra, dọc theo con sông một đường khuếch tán. Chờ đến mọi người phát hiện thời điểm, phía bắc đã là từng tòa tử thành, trốn trở về đại phu mang đến lệnh người tuyệt vọng tin tức. Thông qua đối trong thành mọi người trần trị, phát hiện cả tòa thành hơn phân nửa người đã mắc phải dịch chuột, biết được chính mình chỉ có mấy ngày thời gian để sống, lại thêm kiến thức đến quanh thân dân cư như thế nào biến thành địa ngục lúc sau. Trong thành người bệnh tất cả đều lâm vào điên cuồng, bọn họ đem sở hữu khỏe mạnh người nhốt ở kho lúa, sau đó tận tình mà hưởng lạc, ngày ngày ở bên ngoài ca vũ thịnh nhạc, ăn uống thả cửa, sở hữu lương thực đều bị tùy ý mà tiêu hao cùng đạp hư. Nay tòa kho lúa giam giữ chưa bị bệnh người, mà bên ngoài chẳng phân biệt ngày đêm cuồng hoan, nghênh đón chính là tử thần bước chân, bọn họ đem sở hữu lương thực cùng vật tư tiêu hao hầu như không còn, hết sức hưởng lạc, mặc dù là đã chết lúc sau, nơi này dư lại người cũng không có đủ lương thực cùng vật tư chạy trốn tới phía nam đi. Huống chi ven đường tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, đã lan tràn tới rồi trăm dặm ở ngoài thôn trang. Mọi người cuối cùng đều khó thoát vừa chết, Nguyễn Kiều đang muốn qua đi thế những người khác cởi bỏ kho lúa môn lại bỗng nhiên bị đẩy ra, vô số thiêu đốt cây đuốc dũng mãnh vào, đi ở phía trước chính là thành chủ, giờ phút này hắn trên mặt còn treo cười, bên người người đều mang theo mặt nạ, nhưng thành chủ mặc dù không có mang mặt nạ, hắn kia nhất thành bất biến tươi cười vẫn như cũ lệnh người sờn tóc gáy. Vừa rồi cái kia tiểu hài tử đứng ở hắn bên cạnh, duỗi tay chỉ vào Nguyễn Kiều. Cái kia ăn ngon đường chính là cái này tỉ tỉ cho ta. Ta còn muốn ăn, thành chủ yên lặng đầu của hắn. Trên mặt tươi cười bất biến, người yên tâm, nhị thúc nhất định cho ngươi muốn tới rất nhiều ăn ngon, hắn ngẩng đầu. Cắt gao nhìn chằm chằm hai người, liệt khai miệng lại lớn một chút, thanh âm mang theo quỷ dị điên cuồng. Hai vị nhất định là tưởng gia nhập chúng ta đi. Đừng lo lắng, nơi này mỗi người, hắn giang hai tay cánh tay, cuối cùng đều sẽ cộng phó cực lạc. Ngoặc kép, hết chương.